Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, cứu vãn bụng tử thai nhi. Trầm Ngư trong các, đang xem, bản thảo cương mục, biển thước đột nhiên bị đánh gãy. Kêu đi ra, tiên sinh, thần y, nàng thế nào? Thương Ưởng vội vàng hướng về đang đem mạch biển thước hỏi. Tha thứ tại hạ nói thẳng, khó nói các hạ không có phát hiện mình thê tử đã có thai. Biển thước đình chỉ bắt mạch, quay đầu hỏi, cái gì? Thương Ưởng nghe vậy vừa mừng vừa sợ. Chỉ tiếc, biển thước muốn nói lại thôi. Lắc đầu một cái, đáng tiếc cái gì? Thương Ưởng nắm lấy biển thước tay, vội vàng hỏi, đáng tiếc thai nhi chịu đến thiên địa hàn khí xâm lấn. Mẫu thể lại tao ngộ đại hỷ đại bi, ngay cả là lão phu muốn toàn bộ cứu lại cũng không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Biển thước lắc, đầu thở dài nói, kỳ thực nếu là thai nhi sắp sinh sản vẫn là có chút thời cơ. Có thể dựa theo tình huống bây giờ xem, Thương Ưởng thê tử mang thai không đủ 6 tháng không tới. Đây cũng không phải là sinh non có thể đủ hình dung. Thai nhi đều không phát dục hoàn toàn. Tiên sinh nói thẳng, Thương Ưởng mặt lộ vẻ buồn sắc. Nói, nếu là bảo vệ mẫu thể, có cửu thành khả năng thành công như giữ thai. Thành công không đủ nửa thành. Còn muốn ở 3 tháng bên trong tươi sống tiêu hao hết mẫu thể thân thể tinh hoa. Biển thước liếc mắt, nhìn im lặng không lên tiếng Bạch Thuấn. Nói, biển thước kỳ thật là đang suy nghĩ Bạch Thuấn có thể làm ra bản thảo cương mục, chờ y học tác. Phẩm lớn, có thể sẽ có khác biệt phương pháp. Nếu như vậy, tiên sinh còn cứu ta thê tử tính mạng. Thương Ưởng hít sâu một hơi. Nói, cái này còn dùng lựa chọn sao? Một cái là cửu thành, một cái cần tươi sống dây dưa đến chết thê tử. Tỷ lệ thành công còn chưa đủ nửa thành. Lúc này nằm ở trên giường nhỏ Bạch Tuyết cũng lưu lại một nhóm nước mắt. Nàng cũng rất muốn bảo vệ hài tử, thế nhưng nửa thành không tới thời cơ, coi như kỳ tích đều khó mà phát sinh. Mà biển thước liếc Thuấn chậm chạp không nói gì, cũng làm Bạch Thuấn là bó tay toàn tập, cũng chỉ có thể lắc đầu một cái. Đi ra ngoài, chuẩn bị một chút bảo vệ mẫu thể cần thiết dược tài cùng dụng cụ. Hệ thống, có biện pháp không? Bạch Thuấn trong lòng mặc niệm hỏi. Thương Ưởng đã tuổi già, hơn nữa hắn thê tử Bạch Tuyết lần này sinh non, e sợ không có cơ hội lại sinh ra con nối dõi. Thương Ưởng vì là Đại Tần phụng hiến một đời, không nên làm vô hậu mà kết thúc. Bạch Thuấn tự nhiên sẽ hỗ trợ. Keng, chủ động phát động chi nhánh nhiệm vụ. Cứu vãn Thương Ưởng Bạch Tuyết con nối dõi. Nhiệm vụ khen thưởng, váy dài lưu váy tiên. Từ hệ thống nơi đó biết được cứu vãn thai nhi phương pháp. Đồng thời phát động một cái chi nhánh nhiệm vụ về sau. Bạch Thuấn cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng có các loại tiên vũ thế giới bên trong vật phẩm. Cứu một cái thai nhi khả năng chỉ cần một cái kim đan. Một viên tiên quả là được, nhưng cũng phát hiện hoàn toàn không có đơn giản như vậy. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng có các loại tiên vũ thế giới bên trong vật phẩm. Cứu một cái thai nhi khả năng chỉ cần một cái kim đan. Một viên tiên quả là được, nhưng cũng phát hiện hoàn toàn không có đơn giản như vậy. Đầu tiên cái này thai nhi còn không có phát dục sinh trưởng hoàn toàn. Chỉ có thể coi là nửa người. Thứ hai cùng biển thước nói một dạng, mùa đông trong tuyết hàn khí nhập thể, chỉ còn dư lại cuối cùng một hơi, cơn giận này hay là dựa vào mẫu thể sinh mệnh treo. Biển thước tiên sinh, để cho ta tới đi. Bạch Thuấn một phát bắt được chuẩn bị kỹ càng công cụ cùng dược vật chuẩn bị. Động thủ biển thước, nói, tiên sinh ngươi quả thực có cách nào? Biển thước không có chút nào bị cắt đứt tức giận, vui mừng hỏi, thái phó, Bạch tử, người thật có thể đồng thời bảo vệ Vệ Ưởng thê tử cùng trong bụng con trai. Thương Ưởng cũng là, một mặt kích động nắm lấy Bạch Thuấn cánh tay, hỏi, vốn là không thể cứu chữa, bất quá ta còn có một loại cách nào. Bạch Thuấn cấp tốc cho Thương Ưởng cùng Biển Thước giảng dài một lần hắn phương pháp, hai người nhất thời sửng sốt. Không có vấn đề, nói ta chuẩn bị động thủ. Bạch Thuấn nói, vậy lão phu đi trước chuẩn bị cầm máu bổ dược. Biển Thước lấy lại tinh thần, vội vã mà đi ra ngoài. Vụt, Bạch Thuấn đột nhiên rút ra Hiên Viên Hạ Vũ kiếm, nhắm mắt thôi thúc, trong đó công đức bộ phận xuất hiện. Toàn bộ thân kiếm đầy dẫy thần thánh uy nghiêm khí tức. Dùng thánh đạo chi kiếm sinh mổ, C-section, coi như là thiên cổ đệ nhất. Bạch Thuấn cười khổ một tiếng, vung tay lên, kiếm mang né qua, bệnh thiếu máu a bệnh thiếu máu. Bạch Thuấn có chút không thuần thục đất dùng Nga Hoàng Bạch Lộ bắt nạt xương thao túng không. Trung ba đám nước ngưng kết thành băng, bao vây lấy cái kia bị lấy ra thai nhi. Cái này ba đám nước cũng không phải là phổ thông nước sông. Nước sông, đệ nhất đám nước, dán chặt lấy thai nhi tên là Tam Quang Thần Thủy. Tam Quang hợp nhất chính là hồng hoang đệ nhất thánh dược chữa thương. Thứ hai đoàn nước, tên là Tiên Son Lộ, tích chữ ở Ngọc Tịnh Bình, có thể làm tiên thảo linh căn khởi tử hồi sinh. Đoàn thứ ba nước tương đối phổ thông, chỉ là Bắc Minh Thâm Uyên một vũng nước đá. Bất quá chính là cái này một vũng nước đá mới có thể làm cho ba người toàn bộ đóng băng, hình thành một cái tuần hoàn, bảo vệ thai nhi, để cho chậm rãi sinh trưởng. Nếu là thật ở hồng hoang hoặc là có tiên ma thế giới cũng là không cần phiền toái như vậy. Đừng nói phía trên hai loại thánh thủy, đi địa phủ sổ sinh tử vẽ cái tên nói không chắc là được. Hoàn thành tất cả về sau, Bạch Thuấn đem bị ba tầng băng phong thai nhi trước tiên bỏ vào đào nguyên cảnh. Sâu phun một ngụm khí, còn cần tìm một cái nơi bên trong ấm ở ngoài dương địa phương thu xếp. Trải qua quanh năm suốt tháng thức tỉnh mới có thể làm cho thai nhi giành lấy cuộc sống mới. Bạch Thuấn nhìn đã thức tỉnh Bạch Tuyết, cùng với Thương Ưởng, nói, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.